Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 30, ăn mặc gợi cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đài Sầm thường có phong cách nói chuyện rất đặc trưng. Phần lớn thời gian anh nói chậm rãi, giọng điệu mang một nụ cười nhẹ nhàng, thoáng qua, khiến người ta cảm thấy những gì anh nói thật khó đoán và có phần không nghiêm túc. Vì thế, Hạ Sa Vũ hiếm khi nghe thấy anh nói những lời nghiêm túc như vậy. Nhưng khi anh thật lòng bày tỏ, lại khiến Hạ Sa Vũ cảm thấy có chút không thoải mái. Hạ Sa Vũ thừa nhận mình đã đuổi theo anh, có một phần lo lắng cho Phó Đài Sầm. Không chỉ đơn giản như vậy, vì trên chuyến bay, cậu vẫn đang nghĩ đến việc làm sao để thừa cơ tiến vào, ký được hợp đồng bản quyền. Bây giờ mặc dù suýt chút nữa bị anh chiếm đoạt, nhưng có vẻ như Phó Đài Sầm tâm trạng đã tốt lên. Quyết định bắt tay vào sáng tác cuốn sách mới, thậm chí còn chủ động nhắc đến bản quyền của Nắm Chặt để trêu chọc cậu. Hạ Sa Vũ tin rằng không lâu nữa cậu sẽ tìm được cơ hội thích hợp để nhắc lại chuyện bản quyền. Ngày trải nghiệm ngoài trời rất đầy đủ, câu cá, đốt lửa trại, ngủ lều, ngắm sao, vì vậy họ quyết định lên đường trở về. Trên đường về, Hạ Sa Vũ vẫn lái xe cả quãng đường. Cậu cảm thấy mông hơi đau, ngồi thẳng lưng lái xe quả thật là một cực hình. Vì vậy khi đến trạm dừng nghỉ, cậu đã đề nghị để Phó Đài Sầm lái thay. Phó Đài Sầm không phản đối, đồng ý ngay. Khi anh định nói gì đó, điện thoại bỗng vang lên. Anh nhìn vào màn hình rồi không khỏi nhíu mày, sau đó đi về phía xa một chút. Hạ Sa Vũ mơ hồ nghe thấy anh nói đã nhận rồi nói ngày mai đi, gì đó, sau đó không còn nghe rõ. Khi Phó Đài Sầm từ nhà vệ sinh đi ra, Hạ Sa Vũ nhìn thấy anh đã cúp máy, tựa vào cạnh xe, hút thuốc. Có chuyện gì vậy? Hạ Sa Vũ đưa cho anh một hộp dưa hấu cắt miếng mà cậu vừa mua ở trạm nghỉ, vừa hỏi một cách vui vẻ. Ai làm cho đại tác giả Phó tâm trạng không tốt thế? Phó Đài Sầm nhận lấy, nhìn cậu một cái rồi trả lời. Bố tôi, mấy hôm trước gửi cho tôi một cây bút lông, bảo tôi mang đến cho người bạn cũ của ông ấy. Hạ Sa Vũ nghe về liền hiểu sơ qua. Phó Đài Sầm có bố là Phó Tùng Nghĩa, người kế thừa nghề gia truyền của ông nội, đang điều hành một xưởng làm bút truyền thống tại huyện Kính. Anh không muốn về à? Hạ Sa Vũ hỏi. Không phải không muốn, Phó Đài Sầm đáp, chỉ là lại nhắc đến chuyện tôi phải trở về thôi. Hạ Sa Vũ hỏi, bao lâu rồi anh chưa về? 3 năm, Phó Đài Sầm nhắc đến lý do khiến anh phải quay lại. Tháng sau là sinh nhật lần thứ 80 của ông nội tôi. Vậy thì anh nên về đi. Rõ ràng, vấn đề không phải là nên, mà là không muốn. Có thể tưởng tượng rằng, khi anh phải đối mặt với công việc lớn lao đó, Phó Đài Sầm chắc chắn sẽ lại cãi vã với bố và ông nội. Quả nhiên, Phó Đài Sầm chỉ tắt điếu thuốc, không nói gì. Sau đó, họ đổi chỗ. Hạ Sa Vũ ngồi ghế phụ và điều chỉnh ghế ngồi thành góc nghiêng thoải mái, rồi thở dài một hơi. Phó Đài Sầm lúc này mới hiểu ra lý do tại sao Hạ Sa Vũ đột nhiên không muốn lái xe. Chờ mãi mà không thấy Phó Đài Sầm khởi động xe, Hạ Sa Vũ liền ngẩng lên, nhìn thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên. Em đau mông à? Im miệng. Hạ Sa Vũ lườm anh một cái. Anh có thể lái xe nghiêm túc được không? Chuyện này không liên quan đâu. Phó Đài Sầm vui vẻ khởi động xe. Đoạn đường này ít xe, không có đèn giao thông, lái rất dễ dàng. Vì vậy anh thỉnh thoảng lại nhìn Hạ Sa Vũ. Tối qua em nhất định phải làm khó tôi. Tôi đã bảo hôm nay sẽ khổ mà. Đó là vì có người tay nghề kém, không đáng tin cậy. Hạ Sa Vũ lập tức phản bác lại. Hôm qua đúng là có lúc gần như không chịu nổi. Phó Đài Sầm cảm thấy hơi bị tổn thương, quay đầu nhìn cậu một cái. Chẳng lẽ em thấy có ai tay nghề giỏi hơn tôi à? Thực sự mà nói, người có tay nghề như anh không nhiều lắm. Hơn nữa kinh nghiệm cũng không phải là nhiều. Hạ Sa Vũ bị nghẹn lời một chút, rồi giơ điện thoại lên. Sắp gặp rồi, A Bồ nói tối nay dẫn tôi đi ba ở đây. Phó Đài Sầm không quan tâm. Ba ở đây có gì đặc biệt không? Không bằng ở Thượng Hải đâu. Có thể không có nhiều loại rượu, nhưng mấy quán ven hồ khá độc đáo, rất nghệ thuật, nghe nói ca sĩ hát trực tiếp rất tuyệt. Hơn nữa người dân ở đây ai nấy đều xinh đẹp, vừa hát hay lại biết nhảy, uống rượu cũng giỏi, không khí rất tuyệt, chỗ đó mỗi tối đều chật kín. Nghe Hạ Sa Vũ kể về những ưu điểm của đàn ông Tân Cương, có vẻ như rất mong chờ một cuộc gặp gỡ này. Phó Đài Sầm không khỏi hừ một tiếng. Hạ Sa Vũ thầm cười trong lòng nhưng ngoài mặt không thể hiện gì. Chỉ hỏi, anh có muốn đi không? Phó Đài Sầm không biểu cảm, tay cầm vô lăng, nhìn về phía trước. Tối nay khách sạn có hoạt động, tôi thích tự tay nướng thịt trong vườn hơn. Hạ Sa Vũ ngay lập tức trả lời. Ok, vậy tôi và A Bố đi. Quyết định nhanh chóng như thể đã đoán trước anh sẽ từ chối và còn vui mừng vì điều đó. Phó Đài Sầm cảm thấy trong lòng có chút không vui. Vì lý do mặt mũi nên đành nuốt lại câu hỏi. Vậy em không ở lại nướng thịt cùng tôi à? Mà chưa nói ra. Sau khi về đến nơi, Hạ Sa Vũ cảm thấy mình bị bám dính mồ hôi. Không thể chịu thêm được. Lập tức cầm quần áo thay ra để đi tắm. Thịnh Hân Dương thấy vậy liền vội vàng chạy đến gõ cửa phòng Phó Đài Sầm thông báo rằng vòi sen trong phòng anh đã sửa xong. Rõ ràng là đang ám chỉ anh không nên xuất hiện trong phòng tắm công cộng nữa. Phó Đài Sầm cười cảm ơn, rồi hỏi thời gian của buổi tiệc nướng. Sau đó lịch sự đóng cửa lại, Thịnh Hân Dương đứng ngoài cửa một mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Với Phó Đài Sầm, Thịnh Hân Dương cảm thấy thật khó đoán. Ban đầu cậu ta nghĩ anh là tình địch, nhưng hình như Phó Đài Sầm lại chẳng hề có ý muốn tranh đấu. Hoặc nói đúng hơn, cậu ta rất giỏi đánh võ mồm, dùng hết sức lực vào mà vẫn không thể làm gì được anh. Cậu ta cũng không biết liệu là vì Phó Đài Sầm không coi Hạ Sa Vũ là đối tượng, hay là vì cậu ta đã bị khinh thường. Phó Đài Sầm thậm chí không coi cậu ta là một đối thủ cần phải để mắt đến. Dù sao đi nữa, cảm giác này thật sự khiến cậu ta rất không thoải mái. Chiều hôm đó, Phó Đài Sầm dành chút thời gian để sắp xếp lại dàn ý. Khi anh ra khỏi phòng thì trời đã gần hoàng hôn. Phía tây bầu trời rực lên ánh sáng cam. Bàn ghế và lò nướng đã được sắp xếp trong vườn. Đèn nhỏ lấp lánh treo trên cành cây như những mảnh bạc vụn. Đĩa chứa các loại rau củ và thịt đã được xiên sẵn. Một số khách đã xuống dưới, chọn món mình muốn ăn và rượu bia. Đây là một chiến lược tiếp thị mới mà Thịnh Hân Dương áp dụng. Mỗi tháng đều tổ chức một buổi tiệc nướng tự chọn tại nơi này. Mời một vài ca sĩ hát trực tiếp từ các quán bar gần đó. Đôi khi khách ở đây cũng sẽ tự biểu diễn vài tiết mục, thường thì sẽ thu phí theo đầu người, đồ uống và xiên nướng ai đến trước sẽ được ăn trước. Ăn hết là dừng, coi như một tiện ích thêm cho khách lưu trú, đồng thời cũng tạo cơ hội cho những người du lịch có thể trò chuyện và kết bạn. Vì cần thu thập tài liệu cho việc viết lách, Phó Đài Sầm đôi khi cũng sẽ trò chuyện với người khác. Và với ngoại hình vượt trội của mình, anh gần như không bao giờ bị từ chối. Tuy nhiên, tổng thể mà nói, anh không phải là người thích giao tiếp với người lạ. Nhất là hôm nay, anh không mấy hứng thú. Vì nói là anh quan tâm đến bữa tiệc nướng tự chọn này chỉ là để trêu tức Hạ Sa Vũ. Anh chỉ muốn giữ cậu lại thôi. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, anh đã thấy ở cửa phòng khách, A Bố đang ngồi trên một chiếc xe mô tô sơn màu đen đỏ đầy ấn tượng. Tiện tay ném chiếc mũ bảo hiểm cho Hạ Sa Vũ đang đứng bên cạnh. Rõ ràng là đang định chở cậu đi ba. Lúc này, Hạ Sa Vũ có mái tóc đơn giản được vuốt lên, mặc một chiếc áo len mỏng màu đen mà Phó Đài Sầm chưa từng thấy. Cổ áo V sâu, lộ rõ hai đoạn xương quai xanh trắng mịn cân xứng. Trên cổ cậu là một chiếc vòng châu cơ đen đặc trưng của vùng Tân Cương. Mua ở gần đây, tay áo dài, vừa vặn che phủ một phần mờ u bàn tay, làm tôn lên những ưu điểm trên cơ thể Hạ Sa Vũ. Tạo ra một dáng vẻ thanh thoát hơn. Phó đài sầm nhíu mày, bước nhanh lại gần, ánh mắt dừng lại ở vòng eo thon nhỏ. Trông có vẻ chỉ cần một tay là có thể nắm gọn. Em đi ba như thế này à? Hạ Sa Vũ vừa vịn vai A Bố, ngồi lên xe mô tô, vừa cúi đầu nhìn lại bản thân. Có gì sao? Cảm giác không vui càng lúc càng mạnh. Phó đài sầm hỏi, lúc trước đi ba tìm tôi, sao em không mặc như thế này? Hạ Sa Vũ bật cười, vì lúc đó gặp anh là công việc, giờ là đi chơi. Hơn nữa chiếc áo này cũng bình thường thôi. Trong tủ quần áo của tôi không chỉ có cái này. Phó đài sầm càng thêm tò mò, không biết trong tủ quần áo của cậu ngoài sơ mi và áo hoodie đơn giản còn có những món gì hay ho. Nhưng lúc này, anh chỉ có thể cố nén cười. Miễn cưỡng đề nghị, tôi thấy sơ mi sẽ hợp với em hơn. Hay là đổi một chiếc đi. Nghe vậy, A Bố không nhịn được cười lớn. Rõ ràng là cậu ta thấy phó đài sầm, một anh chàng đẹp trai thế này mà lại có cái gu thẩm mỹ kém. Mắt nhìn không hợp, cái gì thế, ai đi ba mà mặc sơ mi? A Bố phản bác lại rất to, Hạ Ca mặc thế này rõ ràng là cực kỳ gợi cảm đấy chứ. Cách chương.